Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Khoa La Tinh Thí Luyện. Chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thể năng, 58/72, cộng có sẵn tinh thần, 9/9, cộng sức sống, 8/4, cộng đặc hiệu công năng, 1/2, mộng cảnh. Trước mặt năng lượng 16.300 cộng được kiếm ngưng thần nhìn thuộc tính của mình mô bản. Vừa cùng mũi một phen lúc chiến đấu, hai lần thôi thúc mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Đúng là tiêu hao hắn mười mấy điểm thẻ năng. Bất quá đây đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại thực lực của hắn so với 10 ngày trước đã là có biến hóa cực lớn tăng lên. Thẻ năng đã là triệt để bước vào hai tinh thẻ đồ cấp độ. Mà lực lượng tinh thần cũng đã đạt tới trước mặt sức sống có khả năng đạt tới cực hạn. Đường Kiếm rất rõ ràng. Lực lượng tinh thần là rất khó tăng lên. Hiện tại lực lượng tinh thần của hắn cường độ ở hắn cảm giác. E sợ đã là Dương Mậu đám người gấp đôi trở lên. Nếu như nói một cái bình thường người trưởng thành lực lượng tinh thần là 3. Như vậy hiện tại hắn đã siêu càng bình thường người trưởng thành lực lượng tinh thần gấp 3. Mà giống Dương Mậu những này hai tinh thể đồ, kỳ thực sức mạnh tinh thần cũng là so với bình thường người trưởng thành hơi mạnh một chút. Có thể là 4 hoặc là 5, bất quá lực lượng tinh thần cũng cùng thể năng giống như bị giới hạn tự thân sinh mệnh lực độ cao. Hiện nay Đường Kiếm 8/4 sức sống. Thể năng tối đa chỉ có thể luyện đến 84 điểm. Sức mạnh tinh thần tăng lên tới 9, liền đã là cực hạn. Nghĩ đột phá 10, như vậy nhất định lại tiếp tục độ tăng cường sức sống. Tạm thời ta sinh mạng lực này đã là vậy là đủ rồi. Trước tiên đem thể năng tăng lên tới cực hạn lại nói. Tinh tế tháp nếu như biểu hiện có thể bắt được tiền thưởng. Ta liền mua thêm một ít dịch dinh dưỡng, là có thể lại tăng lên nữa sinh mệnh lực. Đường Kiếm nhìn thuộc tính mô bản, trong lòng âm thầm tính toán. Từ lần trước tiêu hao 1.000 điểm năng lượng tăng lên 1 điểm sức sống sau. Phía sau một quãng thời gian hắn lại tăng lên nữa qua mấy lần sức sống. Bất quá đều là lấy không, một đơn vị như vậy tăng lên. Cho tới bây giờ hắn đã phát hiện. Sinh mệnh lực tăng lên, nhưng cũng không là tiêu hao cố định một cái năng lượng đơn vị. Tỷ như mới bắt đầu 1.000 điểm năng lượng tăng lên 1 điểm sức sống. Cũng tức là mỗi 100 điểm năng lượng tăng lên không? Một sức sống, nhưng về sau, Đường Kiếm phát hiện mỗi tăng lên không? Một sức sống, tiêu hao năng lượng liền càng phát tăng nhanh, từ mỗi không? Một điểm tiêu hao 120 điểm, đến lần gần đây nhất Đường Kiếm đem sức sống từ 8/3 tăng lên tới 8/4, trong lúc này không, một sức sống tăng lên, tiêu hao hắn đầy đủ 260 điểm năng lượng. Cũng tức là nói, sinh mệnh lực tăng lên tiêu hao năng lượng giá trị, là mỗi tăng cường không, một cái sức sống, liền muốn lúc trước trên căn bản. Tiêu hao nhiều hơn 20 điểm năng lượng giá trị. Đường Kiếm đánh giá chính mình 8/4 sức sống muốn tăng lên tới 8/5, vậy sẽ phải tiêu hao 280 điểm năng lượng giá trị. Tăng lên tới 9, cái kia liền cần tiêu hao càng nhiều. Này kỳ thực hết sức dễ hiểu. Sức sống liền như xuất trinh thân thể tố chất của hắn. Người thân thể chung quy có một cái cực hạn. Đột phá một cái cực hạn mới có thể đạt đến hạ một cái cực hạn, nhưng giản lược đến khó càng tiếp cận cực hạn, tố chất thân thể tăng lên cũng là càng khó khăn. Lại như có người tốc độ 100m 12.3s, thông qua huấn luyện tăng lên tới 11.3s, trong lúc này 1s tốt hơn tăng lên, cần phải muốn từ 11.3s huấn luyện nữa tăng lên tới 10.3s, vậy thì cực kỳ khó khăn. Lại từ 10.3s tăng lên tới 9.3s, khả năng một người cực hạn cả một đời đều căn bản không thể đạt đến trình độ như thế này. Thẻ đỏ máy nói dối tuy rằng có thể nhanh chóng tăng lên đường kiếm sức sống, nhưng cũng không cách nào làm trái năng lượng định luật. Sinh mệnh lực của hắn càng về sau tăng lên, cần thiết tiêu hao năng lượng giá trị cũng càng nhiều. Tự nhiên tựu không khả năng chỉ cố định ở một cái năng lượng trị số trên. Đường kiếm hiện nay cũng không dám lại tăng lên sinh mệnh lực. Hắn cảm giác hiện nay thân thể của chính mình đã áp sát cực hạn. Gần nhất nhanh chóng tăng lên, tiêu hao nhiều lắm tiềm lực, lại tiếp tục tiêu hao từ từ, khả năng liền muốn tổn thương nguyên khí. Mỗi một lần sinh mệnh lực tăng lên, tuy rằng tiêu hao là năng lượng, nhưng người thân thể bản thân tiềm lực cũng sẽ sản sinh tiêu hao. Những này tiêu hao cần đại lượng dinh dưỡng vật chất mới có thể bù đắp. Đường kiếm quyết định chờ tinh tế tháp sau khi khảo hạch, liền mua một ít dịch dinh dưỡng bổ sung thân thể dinh dưỡng. Sau đó sẽ tiếp tục tăng lên sức sống. Lúc này, đường kiếm mãnh nhấn, cộng, hào, tiêu hao 1.300 điểm năng lượng giá trị, đem tự thân thể năng trực tiếp tăng đến giá trị cực hạn 84 điểm. Mới tiêu hao mười mấy điểm đều đã đền bù tới. Này đã là đối ứng sức sống của hắn cực hạn tiêu chuẩn. Dù cho đường kiếm tiếp tục tu luyện xuống, trừ phi sức sống trước tiên tăng lên, bằng không thể năng là không thể tăng trưởng. Đường kiếm lúc này có thể cảm giác được thân thể bắp thịt gian bên trong kinh mạch lưu động thấm vào loại năng lượng này. 84 điểm thẻ có thể so với trong lớp hiện tại mạnh nhất Lưu Khôn cũng đã hầu như không kém. Nhưng mà đây đối với hắn mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt tăng lên thôi. Đường kiếm liếc nhìn hiện nay còn sót lại 15.000 điểm năng lượng giá trị. Những năng lượng này giá trị nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không coi vào đâu. Nếu như dùng đến tăng lên sức sống, chỉ cần đem sức sống từ 8.4 tăng lên tới 9, liền cần tiêu hao 2.380 điểm, mà 9 sức sống đối ứng cực hạn cũng là chỉ là 90 điểm thể năng mà thôi. Liền 3 tinh thể đồ tiêu chuẩn thấp nhất tuyến cũng chưa tới. Trên lý thuyết mà nói, nếu như muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, cái kia hắn không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng năng lượng thể, càng cần phải mua rất nhiều càng thêm chân quý dịch dinh dưỡng bổ sung thân thể hao tổn tiềm năng. Nếu muốn kể từ bây giờ 84 điểm thể năng tăng lên tới 100 điểm trở lên, chí ít cũng đến tiêu tốn 100.000 đồng liên bang. Đường kiếm lung lay đầu, ý thức khóa chặt hướng về phía mộng cảnh. Khoảng thời gian này, hắn trên đường đã tiến vào một lần mộng cảnh. Lần đó, đầy đủ tiêu hao hắn 2.000 điểm năng lượng giá trị. Trong giấc mộng đản sinh mới thử thách, cũng để đường kiếm cảm thấy cực kỳ giật mình. Bất quá lần đó thử thách thực sự quá khó khăn, đường kiếm căn bản cũng không có hoàn thành thử thách liền bị mộng cảnh cho đào thải đi ra. Ngoại trừ thể năng tăng cường 2 điểm, liền không còn cái khác thu hoạch, uổng phí hết 2.000 điểm năng lượng giá trị. Nhưng mà, đường kiếm chung quy là hấp thụ giáo huấn. Đoạn thời gian gần đây, hắn thỉnh thoảng liền sẽ phỏng đoán lần trước mộng cảnh trải qua từng hình ảnh, tìm kiếm phá giải phương án, dần dần có chút nắm bắt. Đến rồi hôm nay, tuy rằng đường kiếm vẫn không có vạn toàn nắm bắt, nhưng bất ngờ lấy được chiến đấu sủng vật thẻ mũi độc thẻ, nhưng là cho hắn rất lớn tự tin. Theo 2.000 điểm năng lượng tiêu hao từ từ, đường kiếm ý thức rất nhanh sẽ trở nên mơ hồ, tư duy bị kéo dài, đối với ở sự vật chung quanh nhận biết dần dần không rõ ràng. Từ ngoài giới đến xem, hắn nằm ở trên giường, hô hấp dần dần đều đều, lại là rất nhanh lâm vào ngủ cấp độ sâu bên trong. Mộng cảnh thế giới, kèm theo một trận tịch liêu mà cực kỳ lạnh như băng gió lạnh nổi lên. Đường kiếm cả người run lên một cái, ý thức trong nháy mắt tỉnh lại, phát hiện đã đặt mình trong ở một cái cực kỳ bao la vắng lặng trên vùng bình nguyên. xung quanh rất là mãnh liệt mà hung mãnh, trọng lực ép ở trên người hắn. Đường kiếm chỉ cảm thấy trong nháy mắt hô hấp đều có chút khó khăn. Thân thể mỗi cái bộ phận đều tựa như trở nên rất nặng nề. Lôi kéo hắn thở không nổi, thậm chí vẻn vẹn đứng ở thâm hậu bùn đất trên mặt đất. Hắn đều cảm giác đầu gối run lên, có chút đứng không vững. Chính là lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, thổi ở đường kiếm trên mặt làm hắn cảm giác da rẻ đều phải bị đau này gió cắt đứt. Tóc gáy dựng đứng, bão cát ở trước mắt không trung xẹt qua, nhưng là hợp thành hai hàng chữ, mộng cảnh, giản dị thí luyện, khoa la tinh tu luyện mục tiêu, kiên trì một giờ, gấp ba trọng lực khoa la tinh trong hoàn cảnh, kiên trì một giờ. Hơn nữa cũng không phải là chỉ là vác cường điệu lực kiên trì đơn giản như vậy. Bão cát thổi qua, đường kiếm lập tức tâm thần cực kỳ tập trung, lỗ tai dựng thẳng lên, ánh mắt nhạy bén nhìn về phía loang loang lổ lổ có chút cứng rắn hố cát mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.